Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, chính mình lừa gạt mình. Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người nhìn đôi vợ chồng này, này còn nữa ăn ý hai người, sợ rằng cũng không khả năng sẽ nói như vậy chứ. Tiểu Tuyết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nói một chút nói dối là kỳ kỳ chính mình? Từ Khuyết có chút khó tin nói. Tiểu Tuyết vẫn không nói gì. Bỗng nhiên, bên trong ở zombie trên thân thể trồng trọt thực vật căn phòng cửa bị mở ra. Đếm không hết zombie từ trong phòng tuôn ra ngoài. Những thứ này zombie trên người đều dài hơn đầy các trồng trọt vật. Mắt lom lom nhìn Từ Khuyết, cơ hồ đều đưa Từ Khuyết vây lại. Xem xét lại Lý Cường cùng Tú Lan hai người. Đối với mấy cái này zombie lại thì làm như không thấy. Các ngươi không sợ những thứ này zombie? Từ Khuyết có chút ngạc nhiên. Lý Cường cùng Tú Lan cũng mặt vô biểu tình. Mà lúc này, ôm Tiệp Tuyết búp bê vải kỳ kỳ, chậm rãi từ trong nhà đi ra. Ngươi đi à, kỳ kỳ khóc tỉ tê nói. Ngươi đi à, Tú Lan, Lý Cường. Thậm chí một đoàn dữ tợn zombie đồng thời nói chuyện. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Khuyết thật sự là không hiểu rõ rồi. Tiểu Tuyết buồn bã nhìn kỳ kỳ liếc mắt, mới chậm rãi nói, kỳ kỳ cha mẹ không phải là này hai người. Không hiểu, ta bị kỳ kỳ ôm tiến vào phòng nàng, sau đó ta mới biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nơi này hết thảy đều là kỳ kỳ cho mình biên chế lời nói dối. Tiểu Tuyết nhìn cách đó không xa chảy nước mắt kỳ kỳ. Nàng có thể thao túng zombie. Thao túng zombie chỉ có ở đâu mới có thể xuất hiện đặc thù hình zombie. Từ Khuyết không nghĩ tới mình có thể chính mắt thấy được. Đúng, cha mẹ của nàng thực ra đã sớm chết rồi. Cha mẹ của nàng quả thật kêu Lý Cường cùng Tú Lan. Bất quá không phải là hai cái này hoạt tử nhân. Hai người này chẳng qua là dung mạo so với tốt hơn zombie thôi. Cho nên bị kỳ kỳ điều khiển, trở thành cha mẹ của nàng. Nói cách khác, chính mình lừa gạt mình. Từ Khuyết đạo, đây coi như là chính nàng đối với cha mẹ một chút niệm tưởng đi. Ngươi đang nói gì? Đi mau à, đi mau, không nên thương tổn ba mụ mụ. Kỳ kỳ gắt gao ôm búp bê vải, nước mắt tràn mi mà ra. Đi mau à, đi mau, một đám zombie giống như học kỳ kỳ nói chuyện tựa như. Còn nguyên sao chép đến kỳ kỳ lời nói. Cùng lúc đó, một cổ không thể nói rõ thanh âm xuất hiện ở Từ Khuyết đầu. Từ Khuyết rên lên một tiếng, ôm đầu sắc mặt hoảng sợ. A, đầu óc tốt đau. Từ Khuyết đau cơ hồ đều phải quỳ xuống. Hắn cảm giác đầu của mình giống như muốn nổ tung. Để cho đầu hắn vo ve. Đi mau à, đi mau à. Thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tiểu Tuyết khẩn trương nói. Kỳ kỳ nếu có thể thao túng zombie, nàng kia nhất định nắm giữ năng lượng nào đó. Ta hoài nghi nàng có loại đặc thù lực lượng. Chẳng những có thể thao túng zombie, còn có thể thao túng nhân. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi. Có thể thao túng nhân, đây chẳng phải là mình cũng phải bị thao túng? Quả nhiên, ở mãnh quỷ lâu bên trong từng cái quỷ vật đều không phải là dễ dàng đối phó như thế. Ở chỗ này, kinh khủng không phải là cái gì zombie, mà lạc nến này nhìn như một người hiền lành tiểu cô nương. Tại sao quấy rầy chúng ta một người nhà sinh hoạt? Ngươi đi a, ngươi đi a. Kỳ kỳ cắn chặt môi, Từ Khuyết có thể cảm nhận được một cổ cường đại tâm tình tiêu cực ở trong đầu của chính mình du đãng. Này cổ tâm tình phảng phất chính là đang nói, nghe ta, ngươi phải nghe ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Từ Khuyết giãy giụa đến, kỳ kỳ, thực ra ta là tới trợ giúp ngươi, ngươi tỉnh táo một chút, cha mẹ ngươi, thực ra đã. Ta không nghe, ta không nghe, bọn họ chính là phụ mẫu ta. trả lại cho ta nấu cơm, còn đi ra ngoài cho ta tìm thức ăn. Bọn họ là trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Kỳ Kỳ không ngừng lắc lắc đầu, không tin Từ Khuyết bất kỳ lời nói. Cha mẹ ngươi đã chết, nhưng là ngươi có thể đóng bạn mới, không phải sao? Từ Khuyết cắn răng nói, ta không muốn, ta chỉ muốn ta cha mẹ. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Giống, Kỳ Kỳ diện mục cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Vốn là trắng noãn da thịt bắt đầu trở nên tối om om. Giống như một con hình người zombie. Trong phòng zombie cũng hướng Từ Khuyết vây lại. Tình cảnh thoáng cái trở nên căng mịn mà bắt đầu. Tiểu Tuyết cũng là khẩn trương. Dưới tình thế cấp bách, trước tiên chui vào búp bê vải trong cơ thể. Phiêu bay ra, Kỳ Kỳ sững sờ, kinh hô, hoa hoa. Mấy đầu zombie cũng dừng động tác lại. Kinh ngạc đồng thời nhìn về phía búp bê vải. Này là bởi vì bọn hắn cũng bị Kỳ Kỳ ảnh hưởng. Đang bị Kỳ Kỳ thao túng thời điểm, Kỳ Kỳ có lúc theo bản năng một cái động tác, những thứ này zombie cũng sẽ đi theo làm. Đây cũng là tại sao trước Kỳ Kỳ nói chuyện gì, những thứ này zombie đi theo nói nguyên nhân. Búp bê vải nổi bồng bềnh giữa không trung, nói, Kỳ Kỳ, đừng kích động. Chúng ta là tới giúp ngươi, liền ngươi cũng gạt ta. Kỳ Kỳ giống như nhìn thấy gì chuyện thương, tâm một dạng lần nữa bén nhọn hét dầm lên. A, ta chỉ muốn cùng ba mụ mụ đồng thời cuộc sống. Đồng thời cuộc sống, một con rất yếu zombie không chịu nổi loại sóng âm này công kích. Trực tiếp đầu nổ tung, Từ Khuyết cũng khó chịu trực đả biến. Nhưng là hắn không có lui ra ngoài, bởi vì hắn biết, tiểu cô nương đã đối với hắn thật nổi giận. Bây giờ lập tức, lần sau tới sợ rằng trực tiếp chính là công kích. Vì vậy, Từ Khuyết chỉ có thể chật vật tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn cùng cha mẹ đồng thời cuộc sống, nhưng là, ngươi cũng có thể coi chúng ta là thành người nhà. Người nhà, Kỳ Kỳ thanh âm, chậm xuống. Cứ như vậy một hồi công phu, Từ Khuyết tranh thủ cho kịp thời cơ. Không sai, ta thực ra so với ngươi còn thảm. Ta từ tiểu không cha không mụ, một thân một mình lớn lên. Ngươi là cô nhi. Không sai, Từ Khuyết gật đầu một cái. Giờ phút này, Kỳ Kỳ thanh âm dần dần giảm bớt đi xuống. Tiểu Tuyết cũng giúp nói. Ý nào đó mà nói, Từ Khuyết so với ngươi càng đáng thương. Hắn thậm chí ngay cả cha mẹ mình cũng chưa từng thấy. Mà ngươi, ít nhất thấy qua cha mẹ mình. Nếu như, ta là nói nếu như, ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể coi tỉ tỉ ngươi. Ta là ca ca ngươi. Sau này chúng ta chính là một người nhà. Được không? Từ Khuyết trịnh trọng nói. Kỳ Kỳ không nói. Hai cái tay nhỏ nhăn nhó chung một chỗ. Không ngừng nắm chính mình chéo quần, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, mà bên người nàng mười mấy con zombie, chính là si ngốc đợi ở một bên, không nhúc nhích. Từ Khuyết hít sâu một hơi, đi tới, Kỳ Kỳ, có thể cùng ta nói, trên người của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không biết, ngày hôm đó, hết thảy đều thay đổi. Kỳ Kỳ cúi đầu, nước mắt lóe lên. Bây giờ, Từ Khuyết cũng không biết Kỳ Kỳ rốt cuộc là thuộc về cái gì loại vật. Nói nàng là nhân đi, nàng cũng có thể biến thân trở thành zombie, thậm chí trở thành zombie vương tồn tại, lại thao túng zombie, có thể nói nàng là zombie đi. Kỳ Kỳ có nhân loại tình cảm, sẽ còn chảy nước mắt. Tiểu Tuyết tung bay ở rồi trước mặt Kỳ Kỳ. Bố tay nhỏ vuốt ve Kỳ Kỳ cái trán. Kỳ Kỳ, không khóc, ta mang ngươi nhận biết bạn mới. Được không? Từ Khuyết đang muốn nói nữa. Đột nhiên, trước mặt hiện lên mảnh quỷ lâu menu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.